Chương 1665, chương 1669, Phù Sinh Thành. Nhà Trường Đằng có thể trốn không tới bên ngoài, nhưng Địch Uy Địch Vũ cái này hai huynh đệ có lẽ bị bắt chặt mới đúng, nhưng bây giờ lại cùng Nhà Trường Đằng xuất hiện ở chỗ này. Tiếng trước khi đến, Nhà Trường Đằng chính là quét một lần trong cửa hàng người, phát hiện thực lực mạnh nhất chỉ là Thánh Quân, cho nên hắn cũng rất yên tâm cùng Địch Uy Địch Vũ tiến đến. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di đều che giấu khí tức, Nhà Trường Đằng căn bản nhìn không ra, hắn không có phát hiện nơi này có so với hắn mạnh người. Tự dám đi vào nháo sự, đem khí ra tại lão nhân gia trên người. Nhạc Trường Đằng cùng Địch Uy Địch Vũ đã không cách nào tại Thiên Hải Thành ngóc xuống dưới, mà hiểu được chế biến thức ăn kim ngọc thánh ngư. Địch Uy Địch Vũ là Nhạc Trường Đằng kiếm lấy thánh thạch công cụ, hắn không thể không đem hai người này cứu ra. Nhạc Trường Đằng cũng không ngốc, hắn phi thường hiểu rõ Địch Uy Địch Vũ, biết rõ bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này chuyện ngu xuẩn. Sau đó hắn và Địch Uy Địch Vũ nói qua, chứng minh ý nghĩ của hắn. Địch Uy Địch Vũ là bị người dùng một loại phi thường cao minh thủ đoạn đã khống chế, mà ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết đó là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn thiên tân vạn khổ mới thoát ra Thiên Hải Thành, đối với bọn hắn loại thực lực này mà nói, đây là một việc phi thường không chuyện dễ dàng, có thể thấy được Nhạc Trường Đằng bổn sự lớn đến bao nhiêu. Của ta tốt sư phó, việc buôn bán của ngươi không tệ lắm. Địch Uy âm cười lạnh nói, chúng ta vừa mới sụp đổ mất, ngươi tại đây cũng náo nhiệt đi lên, phải hay là không ngươi xin cái gì cao nhân, đối với chúng ta phản kích rồi hả? Nhà Trường Đằng một phát bắt được lão nhân gia cổ áo, hung thần ác sát, âm thanh hung dữ hô, ngươi nếu như đem âm thầm tính toán người của ta nói ra, ta sẽ tha cho ngươi cái này đầu mạng già, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Long Tuyết Di trông thấy Nhà Trường Đằng cùng Địch Uy Địch Vũ xuất hiện, tự dự liệu được sẽ phát sinh chuyện gì, nàng một vỗ bàn, cả giận nói, buông ra lão gia gia, chuyện này là ta làm, ngươi không phải muốn tới tìm ta sao, xong ta đến là được. Nàng lúc nói chuyện, tự biến trở về mình nguyên lai là dung mạo, trông thấy nàng cái này khuôn mặt. Nhạc Trường Đằng sắc mặt trở nên phi thường khó coi, Long Tuyết Di thực lực cũng không yếu, nhưng lại hiểu được loại biến hóa này kỳ môn pháp thuật, nhưng là, hắn cửa hàng chính là hủy ở Long Tuyết Di trong tay, hắn hôm nay vô luận như thế nào đều muốn báo thù, nhà đầu chết tiệt kia, nguyên lai là ngươi, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi gia lột. Địch Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đối với Long Tuyết Di rống to lên, ngay tại hắn vừa mới rống xong, liền phát hiện tại Long Tuyết Di bên người Trầm Tường không thấy rồi, à. Trầm Tường sau khi biến mất, đột nhiên xuất hiện tại Nhạc Trường Đằng bên người, cầm trong tay lấy một bả màu đen dao găm, đem Nhạc Trường Đằng nắm chặt lão nhân gia cánh tay chặt đứt, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng. Nhạc Trường Đằng với tư cách Nhạc gia đệ tử, hơn nữa nhiều năm qua mượn nhờ Kim Ngọc khách sạn lợi nhuận rất nhiều thánh thạch, lại phải đến Nhạc gia nhìn trúng, thực lực một chút cũng không kém, nhưng trong chớp mắt đã bị người gọt sạch một đầu cánh tay, chỉ có thể nói rõ, đoạn đi hắn cánh tay người nếu so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Trông thấy Trầm Tường cường đại như thế, Nhạc Trường Đằng ba người đều sợ hãi vô cùng. Vừa rồi cái loại này hung ác ngang ngược khí thế đã biến mất một không, hai chân đã có chút ít run rẩy lên. Vốn chỉ là muốn cho các ngươi đạt được giáo huấn, nhưng các ngươi lại bản tính không đổi, xem ra muốn cho các ngươi một ít càng thêm thê thảm đau đớn giáo huấn mới được. Trước mắt ba người này tại Trầm Tường trong mắt như là con sâu cái kiến, hắn xuất ra Trấn Ma Thần Tháp, đem ba người bọn họ thu vào đi, lại để cho bọn hắn ở bên trong ăn chịu đau khổ, trực tiếp giết chết lời mà nói, tự quá tiện nghi bọn hắn rồi. Trầm Tường ok ba người này, Long Tuyết Di cũng ăn được không sai biệt lắm, nàng cùng Trầm Tường hướng lão nhân gia tạm biệt, liền vội vàng ly khai, không về sau cho lão nhân gia mang đến phiền toái. Ly khai cái này tòa phiêu phù ở mặt nước thành thị, Trầm Tường dựa theo chính mình trù tính lộ tuyến, tiến về trước tiếp theo tòa trên nước thành thị. Tại đây Thánh Thủy Thiên Vực bên trong, nói như vậy, chỉ có dưới biển ở trong chỗ sâu cái loại này thành thị, mới xem như cường đại nhất thành thị, bởi vì muốn kiến tạo cái loại này thành thị không dễ dàng, hơn nữa tại đáy biển ở trong chỗ sâu còn có thể hấp thu càng nhiều nữa năng lực. Bất quá Trầm Tường kế tiếp muốn đi mặt nước thành thị, có thể nói là cái này Thánh Thủy Thiên Vực bên trong lớn nhất kiểu thành thị, bởi vì thượng diện có rất nhiều truyền tống trận, muốn đi những thành thị khác, bình thường đều là đến cái thành phố này đang tiến hành chuyển. Trầm đại ca, ta rốt cuộc học xong luyện chế khổng tước tán rồi, những ngày này, Khổng Bạch Linh đều đang chuyên tâm luyện chế những này khổng tước tán, Trầm Tường chỉ là đem hắn tâm đắc để vào một cái truyền thừa châu bên trong, lại để cho Khổng Bạch Linh chính mình học tập, sau đó ngẫu nhiên chỉ điểm một chút. Nàng dĩ nhiên cũng làm học xong, Khổng Bạch Linh có thể sử dụng so sánh không sai hỏa diễm, luyện chế khổng tước tán vậy là đủ rồi, chỉ có điều không có Trầm Tường nhanh như vậy thuần thục. Luyện đan quả nhiên rất khó khăn, ta chỉ là bởi vì đối với chính mình Long Vũ phi thường hiểu rõ, cho nên luyện chế khổng tước tán mới rất dễ dàng. Khổng Bạch Linh cảm khái nói, bởi vì nàng hướng Long Tuyết Di muốn đi một tí cấp thấp tiên dược, nàng thử luyện chế tiên đan, nhưng thoáng cái chính là đã thất bại. Long Tuyết Di cười hì hì nói, có thể luyện chế khổng tước tán là được rồi. Luyện đan phương diện, có tiểu tử này bại hoại như vậy đủ rồi. Khổng Bạch Linh đem luyện chế tốt khổng tước tán đưa cho Trầm Tường, loại này trong suốt bột phấn, tại sử dụng thời điểm, rất khó lại để cho người nghĩ đến là thái cổ kỳ độc bên trong lâu dài. Trầm Tường Tại dựa theo địa đồ, tiến hành giai đoạn tính không gian xuyên toa, dùng vài ngày thời gian, rốt cục đi vào cái kia lớn nhất mặt nước thành thị, Phù Sinh Thành. Tòa thành thị này tất cả lớn nhỏ kiến trúc đều chỉnh tề quy hoạch, có thể trông thấy một mảnh dài hẹp rất chỉnh tề, thủy đạo, không giống trước khi tòa thành kia thành phố loạn thất bát tao, đấy, thành thị đường đi đều là nước, mà rất rộng lớn, khiến cho trên đường phố đều là một mảnh dài hẹp thuyền xuyên thẳng qua, đương nhiên cũng có một ít người chân mặc cái loại này đặc chế giày, có thể làm đi tại mặt nước. Thánh thủy thiên vực mặt nước thành thị cũng không phải khắp nơi đều là, bởi vì chỉ có đặc biệt địa phương mới có thể kiến tạo những thành thị này, loại địa phương này bình thường đều không sóng không gió, cho dù địa phương khác có sóng to gió lớn, trùng kích đến nơi đây thời điểm, đều bị ngăn cản sóng gió tựu là tự nhiên lực lượng, ở loại địa phương này có tự nhiên bình chướng, cho nên mới phù hợp kiến tạo thành thị. Nếu như không có loại này tự nhiên lực lượng bảo hộ lời mà nói, thánh thủy thiên vực nhiều như vậy sóng gió, loại thành thị này cho dù một ngày có thể kiến tạo một tòa, cũng chịu không được sóng gió dày vò. Trầm Tường mặc vào đặc chế giày, hành tẩu tại mặt nước, vừa đi về phía truyền tống trận bố trí địa phương, một bên nghe người khác nói chuyện phím, điều này có thể nghe được rất nhiều thánh thủy thiên vực tin đồn thú vị. Không hổ là thánh thủy thiên vực lớn nhất thành thị, thậm chí có lục nguyên thiên thanh đan loại này lục phẩm tiên đan bán, chỉ bất quá vẫn là quá mắc điểm, lại muốn 5.000 vạn cân thánh thạch một hạt. Trầm Tường đi ngang qua một nhà đan dược phố, tiến đi xem, cái này khiến cho hắn đột nhiên muốn ở chỗ này luyện chế một ít đan ra bán, chỉ cần bán người khác một nửa giá cả, hắn đều có thể lợi nhuận điên. Chỉ có điều hắn hiện tại không thiếu thánh thạch, hơn nữa tại đây không có hắn muốn nhận mua tiên dược. Kỳ thật trong nước thánh thạch nếu so với lục địa nhiều, đặc biệt là cái này thánh thủy thiên vực, bởi vì khai thác độ khó rất lớn, cho nên đại lượng thánh thạch chỉ nắm giữ ở một số nhỏ thế lực trong tay. Trân Châu nói ra, năm đó ta tại Cửu Linh Thiên Hải phía dưới lúc, tự đụng phải quá lớn hình thánh thạch mạch khoáng, chỉ có điều về sau bị Thái Thánh Môn chiếm đoạt, cái này Thái Thánh Môn tiêu giao không được bao lâu đấy. Trầm Tường bóp nắm tay, Thái Thánh Môn lúc này uy hiếp rất lớn, nếu như Thái Thánh Môn có thể ở thánh vực có nửa giang sơn, sau đó tập trung lực lượng công kích đế thiên, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.